ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1165, bắt đầu mùa đông, loạn lên đêm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một tháng sau. Hạ thành sông hộ thành đối diện đã tu kiến lên từng tòa gỗ cùng tảng đá dựng thành trại. 8 cái bộ lạc hỗn hợp. Bây giờ đều là hạ quốc quản lý bên dưới dã dân. Cũng là hạ thành đạo thứ nhất phòng tuyến. Hạ thành ngoài cửa đông đều là bình nguyên. Nếu như có thể đem quân địch cự tại thành trại bên ngoài, đó chính là không thể tốt hơn sự tình. Bình nguyên địa hình có lợi nhất tại quân trận tác chiến. Đáng tiếc không có tìm được đàn ngựa tung tích. Không cách nào huấn luyện kỵ binh. Bằng không bình nguyên địa khu kỵ binh vô địch. Tại có sung túc sức lao động về sau, sắt sản lượng tăng lên rất nhiều. Chiến tranh tiến đến trước, cũng đủ để cho tất cả binh sĩ trang bị bên trên thiết thương. Về phần thiết giáp tạm thời không có. Món đồ kia chế tạo cực kỳ phiền phức, mà lại quá xa xỉ. Cần có đầy đủ thời gian an ổn phát triển mới có thể lấy ra. Nhiều nhất 3 năm, 3 năm sau chư bộ Bắc Hải hội minh lúc, Hạ quốc sẽ có được người khoác thiết giáp binh sĩ, mà lại tại lương thực trên có thể làm được tự cấp tự túc. Trong 3 năm chiếm đoạt hỏa bộ lạc cùng xung quanh bộ lạc, luyện 5 vạn chiến binh, khoác thiết giáp, cấm thiết thương, Bắc nhưng cự lam nhãn man tộc, Đông nhưng quét ngang đại hoang chư bộ. Mà lại ở sau đó trong 3 năm, Hạ thành muốn xây dựng thêm, còn muốn chỉ ít tu kiến 4 tòa thành, phân biệt ở vào Hạ Đông Tây Nam Bắc tứ phương, bảo vệ trung ương Hạ thành. Các khoản pháp luật muốn chính thức ra sân khấu, đánh vỡ cơm tập thể, thực hành hôn phối, lấy gia đình làm đơn vị tự cấp tự túc chế độ tư hữu. Tu kiến học đường, tuyển chọn quan viên, Tô Tầm khép lại trong tay, xuống một cái 3 năm quy hoạch. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. À, cuối cùng là làm xong. Bạch Vũ chống đỡ lưng mỏi đi đến. Da thịt đã lại khôi phục trắng nõn như mỡ đông trạng thái. Nhìn ung dung yêu nhã. Không mất quý khí cùng tính. Cảm giác, Bạch Tổng tới. Vất vả Bạch Tổng. Bạch Tổng mời uống nước. Tô Tầm mỉm cười đưa lên mình cái chén. Là gốm chén. Trúc chén đã bị đào thải. Bạch Vũ liếc mắt. Thế mà để cho ta đi quản xây nhà vệ sinh, có thể hay không thay cái tốt một chút sống. Nhân khẩu bạo tăng, ăn uống ngủ nghỉ bên trong sau hai loại liền thành vấn đề. Những cái kia vừa gia nhập hạ quốc dã dân khắp nơi loạn rồi. Khiến cho ngoài thành xú khí huân thiên. Quảng cáo, cho nên Tô Tầm để Bạch Vũ dẫn người tu kiến nhà vệ sinh công cộng. Tùy chỗ đại tiểu tiện người cầm ăn 3 ngày. Đói bụng tuyệt đối là một kiện kinh khủng sự tình. Dùng cái này thủ đoạn để những cái kia dã dân cấp tốc học xong như xí. Huống chi đem những này phân và nước tiểu thu thập lại. Còn có thể dùng tại năm sau mùa xuân cho gạo kê bón phân đâu. Đây cũng là cái sinh hoạt tiểu diệu chiêu. Cho dù là lấy trồng gạo kê tiếng tăm truyền xa thử bộ lạc cũng không biết điểm ấy đi. Rốt cuộc ai có thể nghĩ tới phân và nước tiểu lại là phân bón. Tốt tốt, biết ngươi vất vả, tới tới tới cô tự mình cho ngươi xoa xoa. Tô Tầm vẫy vẫy tay. Bạch Vũ hờn dỗi một tiếng. Mới không muốn đâu, ngươi xoa xoa liền vò đến là lạ địa phương đi. Mặc dù lời nói như vậy, bất quá thân thể lại cực kỳ thành thật ngồi vào Tô Tầm trong ngực. Rốt cuộc loại sự tình này nữ nhân cũng cực kỳ cần. Chỉ bất quá mặt ngoài biểu hiện được muốn so nam nhân thận trọng mà thôi. Ai nha, đừng kéo quần áo, tia rất đắt, nghẹn nói chuyện, im lặng thật tốt cảm thụ. Sau đó phòng nghị sự vang lên Bạch Vũ kia khó nghe thanh âm. Như khóc giống như khóc, uyển chuyển than nhẹ, Tô Khao Quân dựa vào là ăn uống. Khao nữ nhân của mình liền toàn bộ nhờ mình lực bền bỉ. Hắn đây cũng là vì nước sự tình vất vả đi. Lại là một tháng sau. Khoảng cách 8 đại bộ lạc tỏ thái độ hạ xuống hạ quốc đã qua 3 tháng có thừa. Đại hoang bên trong 4 mùa rõ ràng. Năm nay đúng giờ nghênh đón mùa đông. Tuyết lớn giống như lông ngỗng rơi xuống phủ kín mặt đất. Bao phủ trong làn áo bạc. Đập vào mắt chỗ đều là trắng lóa như tuyết. Đại lượng thú loại lâm vào ngủ đông. Hàn phong thấu xương. Làm cho nhân loại căn bản không dám đi ra ngoài đi săn. rất nhiều bộ lạc đều lâm vào lương thực thiếu trạng thái. Hàng năm mùa đông, đại hoang đều sẽ chết đói người, đặc biệt là bộ lạc nhỏ, bởi vì dù là chính mình cũng không đủ ăn, cũng còn cần nộp lên một bộ phận khẩu phần lương thực. Hỏa bộ lạc tọa lạc ở hạ thành phía đông cần hơn một tháng tả hữu lộ trình trên một ngọn núi. Bộ lạc liền xây ở sườn núi, dễ thủ khó công, trên núi các loại nhà gỗ cùng nhà tranh sắp xếp lộn xộn. Lúc này ở một tòa rộng lớn bên trong nhà gỗ đệm lên một đống lửa. Cửa phòng đóng chặt, trong phòng ấm áp cùng phía ngoài rét lạnh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đều đã bắt đầu mùa đông đã lâu như vậy. Sơn bộ lạc, thủy bộ lạc, chờ 13 cái bộ lạc vì sao đến nay còn chưa nạp lương. Hỏa bộ lạc tộc trưởng gọi hỏa liệt. Hỏa bộ lạc mỗi tộc trưởng đời thứ nhất đều là ngay cả tính danh cùng một chỗ kế thừa. Thế hệ này hỏa liệt năm nay hơn 30 tuổi, chính vào tráng niên, tính tình nóng nảy, tính tình hung tàn ngang ngược. Từ khi hắn kế thừa hỏa bộ lạc về sau, đã liên tục 3 lần tăng lên bộ lạc nhỏ hàng năm nạp lương mức. Ban đầu cũng có bộ lạc nhỏ phản kháng, nhưng đều bị hắn dẫn người tiêu diệt, từ đó không người dám làm trái hắn lệnh. Ở bên trái phía dưới, một cái lão nhân tóc trắng cân nhắc ngữ khí. Tộc trưởng, bọn họ có phải hay không không giao ra được? Rốt cuộc lần này mùa đông mức lại tăng. Trong ngôn ngữ đối hỏa liệt đem bộ lạc nhỏ nạp lương số định mức điều chỉnh đến cao như vậy. Hơi có vẻ bất mãn. Đó là bọn họ sự tình. Phái người đi thúc thúc giục. Trong 10 ngày lại không nạp lương, ta liền tự mình đi lấy. Hỏa liệt trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn nhe răng cười. So với để những cái kia bộ lạc giao lương, hắn kỳ thật càng ưa thích đi đoạt, bởi vì có thể giành được càng nhiều. Không chỉ có thể cướp được lương thực, còn có thể cướp được càng nhiều nhân khẩu đến xung làm nô lệ vì hắn làm việc. Nếu như không phải bộ lạc bên trong những cái kia đức cao vọng trọng các lão nhân lấy như thế làm các tộc nhân tổn thương quá nặng làm lý do phản đối, hắn đã sớm làm như vậy. Quảng cáo. Rốt cuộc bộ lạc không phải một mình hắn định đoạt. Bây giờ bộ lạc tộc trưởng là đề cử chế, từ các tộc nhân đề cử sinh ra, cũng không phải là nắm giữ tuyệt đối quyền lực. Nghiêm ngặt đi lên nói, tộc trưởng chỉ là lên dê đầu đàn tác dụng, cùng tất cả tộc nhân địa vị là bình đẳng, chí ít mặt ngoài là bình đẳng. Đương nhiên, tại đại bộ lạc bên trong đã có tập quyền hiện tượng. Tộc trưởng bắt đầu nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện. Tỷ như tinh bộ lạc, giai tầng phân chia đã xuất hiện, tin tưởng sau đó không lâu sẽ xuất hiện thế tập chế. Đây là thời đại tính tất yếu. Cũng tỷ như tinh, hắn là tộc trưởng, hắn khẳng định sẽ nghĩ mình kế thừa vị trí của hắn. Bộ lạc nhỏ không có loại tình huống này. Đó là bởi vì bộ lạc nhỏ cơm đều ăn không đủ no. Ai sẽ nghĩ những thứ này? Mà Tô Tầm tại làm liền là tập quyền. Đem tất cả quyền lợi tập trung ở hắn một người trong tay. Vượt qua chế độ nô lệ, một chân trực tiếp bước vào phong kiến tập quyền chế độ. Hắn thiên thần thân phận, lại thêm hắn chế tạo ra tuyết muối, xây dựng hạ thành, những công lao này mới khiến cho hắn có thể thuận lợi tập quyền, mà không có lọt vào phản đối. Bây giờ hạ quốc, liền là hắn độc đoán, nắm giữ lấy quân đội, nắm giữ lấy tuyệt đối quyền nói chuyện. Chỗ tốt như vậy liền là hắn có thể cấp tốc dẫn đầu hạ quốc quật khởi. Bởi vì hắn sẽ vượt qua thời đại này ánh mắt cùng kỹ thuật cùng chính sách. Hắn là cái minh quân. Có thể phong xây tập quyền chỗ xấu cũng rất rõ ràng. Đó chính là một khi xuất hiện cái hôn quân. Như vậy trước đó mấy đời quân chủ làm hết thảy cố gắng đều đem tan thành bọt nước. Nhưng Tô Tầm không cần lo lắng điểm ấy. Lúc rời đi lưu một bộ phân thân ở đây, vậy hắn liền là vạn thế minh quân. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.